Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 932, ra ngoài ý định bên ngoài. Mọi người tự nhiên là biết rõ đường hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Nhìn lấy hắn cũng là cúi đầu xuống. Đúng lúc này, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Vào đầu người chính là Tam Hoàng Tử Lục Nhân Cổ. Không nghĩ tới xa cách hồi lâu ngươi chủ công Bộc hai người còn có thể lần nữa gặp nhau. Quả nhiên là khó được a. Lục Nhân Cổ hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tam Hoàng Tử. Thần sắc có chút không thích. Lúc trước hắn vì Tam Hoàng Tử bày mưu tính kế được cái gì? Sau cùng rơi vào cái vứt bỏ. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên hoặc có lẽ bây giờ chính mình còn tại Lư Châu đã qua bên trên xin kiếm. Ăn, Tam Hoàng Tử nói quá lời. Giống như Nhân Cổ như vậy thân phận. Chỗ nào có tư cách gì cùng đương triều Hoàng Tử có cái gì ngẫu nhiên gặp. Tam Hoàng Tử gặp Lục Nhân Cổ trong lời nói không có vẻ tôn kính. Lúc này sắc mặt có chút không vui đứng lên. Sau đó nói. Bây giờ ta phủ thượng thiếu cái quản gia. Không biết đường ngươi có bằng lòng hay không đến đây a? Lục tiên sinh, Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh nhất là không giữ được bình tĩnh. Nghe nói Tam Hoàng Tử mời chào, vội vàng lên tiếng. Bất quá Lục Nhân Cổ lại là khoát tay nói. Tam Hoàng Tử nói giỡn. Ta Lục Nhân Cổ vốn là bị ghét bỏ người. Chỗ nào có tư cách gì tiến về Tam Hoàng Tử phủ thượng? A, xem ra Tô Tuân phủ thượng lại là so ta cái hoàng tử này phủ thoải mái dễ chịu rất nhiều a. Tô đại nhân phủ thượng ngược lại không hoa lệ. Thế nhưng là ở an tâm. Ở an tâm. Lục Nhân Cổ đổi trở về. Tam Hoàng Tử chỉ cảm thấy tại trước mặt nhiều người như vậy. Bị cự tuyệt có chút khó coi. Dần dần sắc mặt trở nên âm trầm. Sau đó dùng chỉ có hai người thanh âm nói. Lục Nhân Cổ, người lúc trước bị nhị ca ghét bỏ. Đó là nhị ca có mắt không tròng. Ta Lưu Kiền cũng không phải thằng ngốc kia. Tam Hoàng Tử đã nói vô cùng minh. Nhưng là Lục Nhân Cổ không nhúc nhích chút nào. Ngay sau đó nói. Tam Hoàng Tử về đi. Ha ha, hảo. Rất tốt, muốn đến các ngươi đều giống như hắn. Địch Thanh lúc trước cũng là Tam Hoàng Tử thủ hạ thị vệ. Đương nhiên dựa vào Lý Mộc Nhiên giúp đỡ mới có hôm nay chi vị. Nếu là nói Tam Hoàng Tử ân huệ, hắn xác thực nhận qua. Thế nhưng là này cũng là bởi vì Lý Mộc Nhiên tài sẽ như thế. Tam Hoàng Tử nói quá lời. Địch Thanh bây giờ tại Dương tướng quân thủ hạ, đều là vì ta Đại Hán hiệu lực. Không tồn tại đầu phục ai. Thật sao? Đã như vậy, này ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Lý Cửu, hôm nay chỉ sợ là một mạng trở về. Tam Hoàng Tử nói xong, cười ha ha rời đi. Mà Lục Nhân Cổ làm theo là nghĩ đến hắn nói chuyện. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tam Hoàng Tử tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, Thiếu Kiện Du Bạch lần nữa đi vào trên lôi đài nói. Hôm nay võ trạng nguyên tỷ thí. Trước hai tên đã quyết ra. Một người tên là Lý Cửu, nói Du Bạch lại là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà một đường giết vào trước hai tên. Hắn khắc không từng nghe nói Lý Mộc Nhiên có tốt như vậy võ nghệ. Bất quá sững sờ sau một lát, hắn còn tiếp tục nói. Một người khác tên là Tần Cửu. Hôm nay võ trạng nguyên liền từ trong hai người quyết thắng mà ra. Phía dưới, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ai cũng không nghĩ tới lúc này. Lại có thể có người cắt ngang Du Bạch lời nói. Mọi người tìm ánh mắt nhìn lại, đã thấy là Hoàng thượng Long ỷ chỗ truyền đến tiếng vang. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, ban đầu ở Lư Châu Thành lúc, có một vị đại anh hùng tên là Lý Cửu. Một thân một mình chiến thắng ta Uy Quốc 5.000 võ sĩ. Thần thiếp lần này mang đến cũng có Uy Quốc võ sĩ. Không biết đường có thể cùng này Lý Cửu luận bàn một phen. Nguyên lai từ khi lão hoàng đế có Cương Môn Tĩnh về sau. Không biết ngày đêm biên hòa Cương Môn Tĩnh cùng một chỗ. Tuy nhiên trên triều đình đã bắt đầu truyền hồng nhan họa thủy chi thuật nói. Nhưng là lão hoàng đế còn chưa làm ra thất thường gì sự tình. cho nên văn võ bá quan cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là dưới mắt đại hán tuyển võ trạng nguyên, lại muốn cùng uy quốc võ sĩ luận võ. Hiển nhiên đây cũng không phải là đơn thuần luận võ, mà chính là dính đến đại hán thể diện. Tô Tuân ra khỏi hàng nói, Hoàng thượng, việc này không ổn, này Lý Cửu đã đánh nhau số cục, vô luận là cúi chào vẫn là thể lực đều đã có khiếm khuyết. Không bằng tùy ý tại định ra cái này luận võ sự tình. Không tệ, Hoàng thượng, việc này không thể tùy tiện đáp ứng. Thần tán thành, trong nháy mắt, không ít quan viên tất cả đều là quỳ bái nói. Mà lão hoàng đế sau khi nghe, trên mặt cũng là nổi lên một chút do dự. Dương ta đại hán quốc uy cũng không phải cái gì không chuyện tốt. Thế nhưng là như thua vậy liền không dễ nhìn. Đã như vậy, này, chấm ngoặc kép, gặp hoàng thượng nhả ra. Mọi người thở dài ra một hơi. Nhưng là bọn họ khí còn vì tùng xong. Này Cương Môn Tĩnh lại là vượt lên trước nói. Hoàng thượng, Lý Cửu võ nghệ cao cường. Ta này tộc nhân rất là ngưỡng mộ. Vì có thể cùng Lý Cửu tỷ thí đã đợi không ít thời gian như là bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Lại nói bây giờ nếu là không tỷ thí, đây chẳng phải là nói đại hán võ phu, không bằng uy quốc võ sĩ. Làm càn, lão hoàng đế nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Lúc này nộ nói, Cương Môn Tĩnh nghe xong, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, sau đó nước mắt nhi rơi xuống. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai. Thần thiếp không nên lắm miệng. Hừ, ta đường đường đại hán hảo nam nhi. Làm sao lại không bằng này nơi chật hẹp nhỏ bé uy quốc. Hiển nhiên, Cương Môn Tĩnh kế khích tướng. Có tác dụng, nghe lão hoàng đế trả lời. Cương Môn Tĩnh mặc dù nói lê hoa đái vũ. Thế nhưng là ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng là ý cười. Mà Dương Kiên cùng Tô Tuân lại là gấp. Bọn họ đều biết đường Lý Mộc Nhiên trên người có bệnh. Có thể đến bây giờ nếu không phải lục nhân của bọn người hỗ trợ có lẽ sớm lại không được. Bởi vậy, vội vàng nói. Hoàng thượng không thể, Lý Cửu mấy ngày trước đây thân thể cũng đã có dạng. Sự tình không nên, đại chiến a, Tô Tuân trong lòng lo lắng chính mình con rể. Trực tiếp thổ lộ nguyên nhân, lão tướng quân cũng là phụ họa nói. Hoàng thượng, Tô Đại Nhân nói không tệ, hôm qua thần tài. Chấm ngoặc kép, thân thể có dạng, chẳng lẽ các ngươi coi là chấm là tốt như vậy lừa bịp sao? Nếu là Lý Cửu thân thể khó chịu, còn có thể liên thắng bốn cục, mà lại ta nhớ được bốn người này đều là Dương Kiên thủ hạ ngươi can tương đi. Lão hoàng đế mặc dù nói đã là nến tàn trong gió, thế nhưng là thần trí vẫn còn, vừa tài Lý Cửu thắng lợi thời điểm hắn liền chú ý đến. Phái Du Bạch tiến đến xem xét, kết quả biết được Lý Mộc Nhiên đối thủ vừa vặn đều là Dương Kiên thủ hạ người. Theo hắn tâm cảnh, chỗ nào nhìn không ra trong cái này manh mối. Bất quá hắn nhưng lại chưa điểm phá. Dù sao Lý Mộc Nhiên trước đó công lao lão hoàng đế vẫn là trong lòng hiểu rõ. Mà Dương Kiên cùng Tô Tuân nhìn nhau về sau, đều là đọc hiểu trong đó hàm nghĩa. Lão hoàng đế đã đem Lý Mộc Nhiên gian lận nhìn ra. Nếu là giờ phút này nói ra chân tướng, liền tương đương với đem Lý Mộc Nhiên đẩy vào chỗ chết. Nếu là không nói chỉ sợ nguy cơ từ phía A. Gặp hai người vẫn như cũ quỳ rạp xuống trước mặt. Lão hoàng đế lạnh hừ một tiếng đường thôi được. Nguyên bản võ trạng nguyên chính là giáo úy chức vụ. Hôm nay nếu là Lý Cửu thắng, trẫm liền phong hắn làm Bình Bắc đại tướng quân. Các ngươi nhưng còn có đáng nghi. Cái gì? Bách quan nghe xong, tất cả đều là một mảnh xôn xao. Bình Bắc đại tướng quân, chính là có phong hào tướng quân. Chỉ lần này tại Trinh Bắc tướng quân, đồng thời quan viên bái chính tam phẩm, chính là thật quan chức. Lý Mộc Nhiên thắng kế tiếp uy quốc người. Tại thắng được võ trạng nguyên liền có thể có như thế phong thưởng. Quả thực để cho người đỏ mắt, bất quá mọi người biết rõ nói. Hắn vốn là từ tam phẩm quan chức, lần này là theo văn đến võ chuyển biến thôi. Bởi vậy trong lòng tuy nhiên ghen ghét cũng không có người cãi lại. Dù sao võ tướng phong hào không đáng tiền. Thế nhưng là nếu bọn họ biết rõ đường Lý Mộc Nhiên bây giờ đã là bạch thân. không biết Đường Lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Mọi người ở đây coi là đã hết thảy đều kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên Nguyệt công chúa Phượng đuổi rèm bị sốc lên, có thể để Lý Cửu không đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.